Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 trọng sinh hệ thống, nhị, Từ Hạo ngơ ngác nhìn bảng đen thượng giải đề phương pháp. Hắn ở toán học lão sư ra đề mục trong nháy mắt liền bắt đầu viết tính. Vẽ một tờ bản nháp giấy không có đầu mối, thư chừng sao có thể liền làm xong, làm sai đi, nhất định là làm sai. Bằng không sao có thể. Toán học lão sư nhìn tràn đầy tối sầm bản giải đề bước đi. Cũng chấn động, phải biết rằng hắn ngay từ đầu bắt được đề này thời điểm chính là hoa hơn 40 phút mới nghĩ ra. Ý nghĩ, lại còn có chỉ có một loại phương pháp, chính là thư trường nàng là lần đầu tiên tiếp xúc đề này. Nói cách khác hắn đang xem đến đề nháy mắt liền nghĩ tới ba loại hoàn toàn bất đồng giải đề ý nghĩ. Hơn nữa 10 phút linh tinh đem chúng nó toàn bộ viết ở bảng đen thượng. Thư trường đồng học, này đó giải đề ý nghĩ đều là ngươi vừa rồi tưởng. Toán học lão sư ngữ khí biến nhẹ rất nhiều, trong ánh mắt mang theo một chút kích động. Thư trường vỗ vỗ trong tay phấn viết hôi, đỏ thắm khóe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt tiếng nói ở phòng học vang lên. Đúng vậy, vô luận là trên đài toán học lão sư vẫn là dưới đài các bạn học lúc này mới nhớ tới thư. Trường lúc trước chính là lấy trung khảo trạng nguyên thành tích tiến vào này sở cao trung. Toán học lão sư nhìn chằm chằm thư trường đôi mắt tỏa sáng. Thiên tài, đây là một thiên tài a. Năm đó mang cao nhất tân sinh hắn biết chính mình trong ban có trung khảo trạng nguyên thời điểm. Liền chờ mong trung khảo trạng nguyên đã đến. Chính là người khác là tới, lại cả ngày hút thuốc uống rượu đánh nhau, hơn nữa chưa bao giờ tham gia khảo thí, dần dần hắn cũng đem hắn trở thành học sinh giờ đối đãi. Hiện tại nhìn đến thư trường ở bảng đen thượng làm bài, hắn tựa hồ mới hiểu được lại đây, hắn không phải không làm, mà là không muốn làm a. Toán học lão sư nhìn thư trường sắc mặt rõ ràng biến hảo rất nhiều. Hắn khụ một chút, từ trên mặt bài trừ một nụ cười. Thực hảo, thư trường đồng học đi xuống ngồi đi. Nhớ rõ về sau đi học lại không cần phát ngốc, thư trường lễ phép gật đầu một cái. Đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt tà khí ý cười. Nện bước không nhanh không chậm đi xuống bục giảng. Nàng đi đến Từ Hạo chỗ ngồi bên cạnh thời điểm. Môi mỏng khẽ mở, lười biếng tiếng nói phiêu tiến Từ Hạo trong tai. Thực xin lỗi. Ta làm ra tới, có phải hay không thực thất vọng đâu. Từ Hạo cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay, thư trường, đừng quá đắc ý, tuy rằng thư trường thanh âm không lớn, nhưng là Từ Hạo người chung quanh đều nghe được, vài người trong lúc nhất thời cúi đầu, yên tĩnh không tiếng động, thư trường cùng Từ Hạo bất hòa cũng không phải một ngày hai ngày. Loại trình độ này trào phúng đã xem như nhẹ, thư trường trở lại chính mình chỗ ngồi. Đối vừa rồi nhắc nhở nàng ngồi cùng bàn nam sinh nói một tiếng tạ. Ngồi cùng bàn nam sinh qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây vừa rồi thư trường cho hắn nói một cái. Tạ tự, nam sinh có chút thụ sủng nhược kinh, thư trường tính tình không hảo chính là toàn giáo công nhận. Nhất định là hắn ảo giác đi. Thư trường nghe trên đài toán học lão sư thao thao bất tuyệt giảng đề liền bắt đầu tự hỏi chính mình. Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vốn là một hệ thống, ở ra nhiệm vụ trên đường, đột ngộ virus tập kích, đương nàng tỉnh lại thời điểm, nàng liền xuất hiện ở nơi này, hơn nữa biến thành người. Hệ thống 001, cũng chính là thư trường lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, đem phức tạp ý niệm ném tại sau đầu, lại mở mắt, ánh mắt trở nên kiên định, môi mỏng gợi lên một mặt nhợt nhạt cười, thân là hệ thống. Nàng đã từng đến quá vô số vị diện, ở các thời không thành tựu vô số truyền kỳ nhân vật. Nàng phụ trách giáo hội lựa chọn ký chủ các loại phương diện tri thức. Thành tựu bọn họ, mà chính nàng lại chỉ có trong bóng đêm cô độc mà tồn tại. Trừ bỏ ký chủ không người biết hiểu nàng, nàng ở mỗi một lần thành tựu một vị ký chủ sau liền lâm vào ngủ say. Có thể là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Thậm chí thượng trăm năm, thẳng đến tìm được đời kế tiếp ký chủ, nàng trong bóng đêm lâu lắm, cụ thể thời gian thậm chí liền chính nàng cũng không biết. Nàng cũng có dã tâm ni sinh như hạ hoa chi sáng lạn. chết như Thu Diệp Chi Tĩnh Mỹ, sinh như Hạ Hoa, chính là nàng mục tiêu, chính là thân là hệ thống. Nàng cần là một chuỗi số liệu, liền thân thể đều không có, càng không cần phải nói sáng lạn mà sống ở nhân thế gian. Hiện giờ, nàng biến thành người, như vậy nàng tất nhiên muốn trở thành thế giới tiêu điểm. Ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không bị xem nhẹ tiêu điểm. Làm thế giới vĩnh viễn ghi khắc. Hết chương.